Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 75, mèo con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhất Linh nhận lấy tờ rơi quảng cáo của phòng vẽ mà Sán Sán đưa. Nhướng mày nhìn cô, sao đột nhiên lại muốn học vẽ? Sán Sán có chút ngại ngùng, mím môi ngồi xuống ghế. Bàn học trong phòng Giang Nhất Linh rất lớn, rộng hơn bàn học ở trường. Hồi nhỏ hai người ngồi cạnh nhau làm bài tập trên đó, ai cũng không làm phiền ai. Mà kể từ lớp 9 không biết Giang Nhất Linh ăn phải loại thức ăn gì, bắt đầu cao vọt lên, chiếc bàn học này đột nhiên trở nên nhỏ bé. Giang Nhất Linh ngồi bên mép giường, chân Sán Sán chỉ cần duỗi về phía trước một chút là có thể chạm vào bắp chân cậu. Cô có chút thấp thỏm nhìn Giang Nhất Linh, nhìn chằm chằm cậu cúi đầu xem tờ giấy mỏng trong tay. Trong phòng chỉ bật đèn cây, ánh sáng hơi tối, nghiêng nghiêng phác họa gò má Giang Nhất Linh. Lông mi cậu rủ xuống. Bóng đổ trên tờ giấy, hình dạng giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng. Tớ đã nói với cậu rồi mà, làm duyệt đi xăm mình rồi. Như sợ kinh động đến chiếc lông vũ yên tĩnh kia, Sán Sán mở lời giọng rất mềm, âm cuối mang theo chút hơi bật ra từ đầu lưỡi. Xăm một con mèo đen nhỏ, đáng yêu lắm. Lúc tớ đợi cậu ấy xăm, có một chị thợ xăm rất ngầu thấy tớ vẽ váy, nói đường nét của tớ đẹp, nhưng nhìn là biết không có nền tảng mỹ thuật. Ồ! Thế là cậu muốn đi học chút nền tảng à? Giang Nhất Linh lướt nhanh qua tờ rơi quảng cáo, ngẩng đầu nhìn cô mắt đầy ý cười. Trông có vẻ không tệ, mỗi thứ bảy cậu có thể đi học một chút, chủ nhật tớ đi cùng cậu ra ngoài vẽ thực tế. Đầu lưỡi Sán Sán L, M răng trên, hai mắt cong lên cười. Đúng vậy, tớ cũng nghĩ thế. Nói rồi cô lại thở dài, nhưng học phí thì sao? Tớ không nghĩ ra cách nào có thể kiếm được. Giang Nhất Linh đưa lại tờ rơi cho Sán Sán, nghiêng đầu. Đây cũng không phải chuyện gì xấu, tại sao không muốn nói cho mẹ nuôi? Không muốn mẹ tốn tiền, giọng Sán Sán lý nhí. Mẹ tớ bây giờ làm việc ở nhà ăn Đại học Dung Thành, tuy ổn định nhẹ nhàng có bảo hiểm xã hội đầy đủ nhưng tiền kiếm được ít hơn nhiều so với hồi bán đồ ăn sáng. Tớ nghe mẹ nói rồi, bây giờ học phí của tớ đều là chú Tống đóng. Tống Chính Đường là người hưởng lương cố định. Một tháng lương chỉ khoảng 3-4 nghìn tệ, thế này đã được coi là lương khá cao trong cục của họ rồi. Nhà có hai đứa con đều đang đi học, không cần người khác nhắc Sán Sán cũng biết áp lực của người lớn trong nhà rất lớn. Cô nằm bò ra bàn học, tâm trạng hơi trùng xuống. Vậy học phí này, tớ cho cậu vay, khuỷu tay phải Giang Nhất Linh đặt lên bàn, tay chống cằm nhìn Sán Sán. Không lấy lãi của cậu, cằm Sán Sán đặt lên mu bàn tay. Đầu lắc lư trái phải. Không cần, vay tiền phải trả. Tớ mới 16 tuổi, biết đến năm nào tháng nào mới trả được tiền cho cậu. Tớ có vội đâu, cậu muốn trả lúc nào thì trả. Tớ vội mà, Sán Sán nhìn Giang Nhất Linh, vẻ mặt đáng thương. Nghĩ mà xem, tớ còn chưa thành niên đã nợ một đống tiền. Sau này thở thôi cũng thấy nặng nề hơn. 700 tệ mà gọi là nợ một đống. Giang Nhất Linh muốn cười lại vội mím chặt môi. Cậu học theo dáng vẻ của Sán Sán, cũng nằm bò ra bàn, cằm đặt lên mu bàn tay, giọng nói trầm thấp. Vậy cậu định làm thế nào? Như cậu nói, cậu lại không thể đi làm thêm. Trước mắt đợi Tết đã, tớ nhận một đợt tiền lì xì, còn thiếu bao nhiêu tớ nghĩ cách sau. Sán Sán nói xong mới phát hiện mặt mình và mặt Giang Nhất Linh ở rất gần. Gần đến mức hơi thở quyện vào nhau, tiếng thở của đối phương nghe rõ mồn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim cô đập mạnh một cái, vội vàng chớp mắt ngồi thẳng dậy. À, cậu chưa thấy hình xăm kia của Lam Duyệt đúng không? Tớ vẽ cho cậu xem. Cô vội vàng lục trong cặp sách tìm hộp bút, cúi đầu tìm bút ký màu đen trong hộp bút. Giang Nhất Linh không cử động, chỉ lười biếng đưa một tay về phía Sán Sán. Sán Sán nắm lấy tay Giang Nhất Linh, ấn nó xuống bàn. Bút ký màu đen hơi nhọn. Sán Sán sợ làm đau Giang Nhất Linh, chỉ dám rất nhẹ vẽ hình con mèo nhỏ kia lên cổ tay Giang Nhất Linh. Sau khi hình vẽ nhỏ màu đen hiện ra đường nét đại khái, cô lại từng nét tô đen con mèo nhỏ. Động tác của cô quá nhẹ, đầu bút lướt qua da Giang Nhất Linh khiến cậu ngứa ran từ cổ tay đến tận tim. Dưới ánh đèn cây vàng nhạt, cô gái chăm chú nhìn cổ tay chàng trai, vẽ một chú mèo con ngoan ngoãn lên làn da trắng đến gần như trong suốt của cậu. Còn chàng trai lại luôn run rẩy hàng mi cong vút, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang tập trung. Cậu có nhớ hồi nhỏ không? Sán Sán cúi đầu, khóe miệng bỗng cong lên, như sợ kinh động đến ai đó, nhẹ giọng mở lời. Tớ toàn vẽ đồng hồ lên cổ tay cậu. Nhớ, giọng Giang Nhất Linh cũng theo đó nói nhỏ lại. May mắn thay, cô gái đối diện đang chìm đắm trong những ký ức tuổi thơ đó, không dành ngừng đầu đối diện với ánh mắt của cậu. Nếu không ánh mắt dịu dàng như vậy của cậu biết giấu vào đâu. Tớ vẽ cho cậu cây nữa nhé, đảm bảo kiểu mới nhất. Sán Sán vẽ xong con mèo nhỏ, cảm thấy chưa đủ, lại bắt đầu vẽ đồng hồ. Được, dì Trương ở lưới lầu lớn tiếng gọi ăn cơm, lúc hai người từ trên lầu xuống, một cánh tay của Giang Nhất Linh đã bị vẽ đầy những hình nhỏ. Bà nội cầm bát đũa từ bếp ra, Sán Sán nhảy hai ba bước tới nhận lấy bát đũa bày lên bàn ăn. Bà nội liếc thấy, cánh tay hoa, của Giang Nhất Linh, cười không thấy mắt đâu. Ôi chà, Giang Nhất Linh cũng mím môi cười theo, rửa tay xong chia đũa, mọi người ngồi vào bàn, dì Trương cũng hùa theo. Bao nhiêu năm rồi không thấy tay Mao Mao có hoa thế này. Sán Sán cười hỏi, đẹp không ạ? Đẹp lắm. Vậy ăn cơm xong con vẽ đầy cánh tay kia của cậu ấy luôn. Bát của Sán Sán có thêm một đũa thịt cá, là bà nội gắp qua. Đó là phần thịt cổ cá, một miếng nhỏ hình tam giác sau vây cá, là phần thịt tươi non nhất, và hoàn toàn không có xương trên cả con cá. Giang Viễn Đạt không có nhà, trên bàn chỉ có bốn người họ ăn cơm, cũng không ai câu nệ chuyện ăn không nói ngủ không nói. Bà nội hỏi không ngừng, Sán Sán cũng đáp không thiếu câu nào. Miệng cô vừa phải ăn cơm vừa phải nói chuyện, bận rộn vô cùng. Giang Nhất Linh lặng lẽ gỡ xương cá cho cô, vểnh tai nghe cô miêu tả phòng vẽ hải vũ chiều nay đến. Rất lớn, rất sáng sủa. Trong phòng có một mùi khá kỳ lạ. Các bạn khác nói với con đó là mùi dầu thông dùng để vẽ tranh sơn dầu. Sán Sán quay đầu nhìn Giang Nhất Linh. Nếu con cũng học vẽ từ nhiều năm trước như Mao Mao học violin, bây giờ nói không chừng con cũng biết vẽ tranh sơn dầu rồi. Loại một bức tranh bán được rất nhiều tiền ấy. Con mới lớn từng nào đâu, bây giờ học cũng không muộn. Ăn thêm bát cơm nữa không? Không ăn nữa hả? Buổi tối không được ăn nhiều thế, sẽ béo. Vậy bà múc cho con bát canh, canh đậu phụ cải trắng, trong đó có bỏ tôm khô. Để con tự đi múc. Ăn cơm xong bà nội kéo Sán Sán xem tivi ở phòng khách. Kết quả đến hơn 9 giờ cũng không làm được bài tập. Mãi cho đến khi bà bắt đầu ngáp Sán Sán mới đi lấy đồ ngủ, vào phòng tắm định tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhất Linh vừa tắm xong, trong phòng tắm đầy hơi nước. Sán Sán bình tĩnh tắm xong, tóc còn chưa lau khô đã chui vào phòng sách. Chiếc ghế sofa trong phòng sách đã được dì Trương kéo ra trải thành một chiếc giường nhỏ. Chăn trên giường quả nhiên là mới, bên cạnh gối còn đặt một chiếc gối ôm. Chiếc gối ôm này trông rất quen mắt, Sán Sán đưa tay véo véo nó, thầm nghĩ đây chẳng phải vốn là một trong đôi gối trên giường Giang Nhất Linh sao. Dì Trương còn chia cho cô một cái, định để cô nửa đêm dựa vào gối ôm đọc tiểu thuyết à, chậc, biết thế đã mang cuốn. Thiếu Gia Ác Ma và Bông Hồng Nhỏ, Lam Duyệt cho cô mượn đến đọc rồi, cô còn chưa đọc xong mà. Nghĩ vậy, Sán Sán ngồi lên giường, khăn mặt cô cầm trong tay là mang từ nhà đến, lúc này đã ướt một nửa, về cơ bản là không thể lau khô tóc cô được nữa. Tóc cô không dài, lúc này ướt sũng rũ xuống vai. Chẳng mấy chốc đã làm ướt vải trên vai bộ đồ ngủ của cô. Cửa phòng sách đột nhiên bị gõ nhẹ. Sán Sán lập tức căng thẳng. Cô vô thức nắm lấy chiếc áo lót vừa ném trên chăn, nhìn quanh một vòng, vội vàng nhét nó xuống dưới gối. Khủ, ngủ rồi à? Giọng Giang Nhất Linh vang lên ngoài cửa. Sán Sán hoảng hốt mở lời. Đợi chút, tớ không vào đâu, chỉ nói với cậu một chuyện. Giọng Giang Nhất Linh có chút căng thẳng, dường như cũng không được tự nhiên lắm. Bà nội bảo tớ hỏi cậu, chiều mai có muốn cùng mọi người đi chợ hoa không? Hà, Sán Sán nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, một giọt nước trên tóc mái rơi xuống môi cô. Cô trùm khăn mặt lên đầu, mắt có chút mờ mịt. Trước Tết đi chợ hoa mua ít hoa, Tết đến bày trong phòng khách trông cho náo nhiệt. Giang Nhất Linh dừng lại một chút, lại mở lời. Chiều mai bố tớ rảnh, bà nội nói nhân cơ hội này bảo bố đưa chúng ta đi chợ hoa một chuyến. Ồ, tớ phải hỏi mẹ tớ đã. Sán Sán đứng dậy định mở cửa, lại lưỡng lự rụt tay về. Cô cúi đầu nhìn thấy bộ đồ ngủ dài tay mỏng manh trên người mình. Cô không mặc áo lót, luôn cảm thấy đặc biệt không an toàn. Cửa vẫn là không mở thì hơn. Cậu lau khô tóc rồi hẵng ngủ, Nếu không ngủ được, có thể mở máy tính chơi một lúc. Đừng ngủ quá muộn. Ồ, vậy, ngủ ngon. Giang Nhất Linh nói xong câu này, bên ngoài cửa không còn tiếng động. Sán Sán rón rén lại gần cửa, áp tai vào cánh cửa lắng nghe cẩn thận. Mãi cho đến khi loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh đóng lại, cô mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.